Xin chào Trường An Phi 10, chương 255, thay mặt đại đô đốc nhà mình kể khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng, Thường Khoát và vị tiêu tướng quân đều có mặt. Thường Khoát báo cáo cho Thường Tuế Ninh về tiến trình tra xét đám đồng đảng của Lý Dật. Cuối cùng nói, nhưng tạm thời chưa phát hiện ra mắt xích nào khác cài cắm trong quân. Từ người khác, ở đây ám chỉ Phủ Vinh Vương. Thường Tuế Ninh đã đặc biệt nhắc nhở Thường Khoát phải chú ý kiểm tra kỹ những gián điệp mà Phủ Vinh Vương cài cắm trong quân. Theo Thường Tuế Ninh, việc tạm thời chưa phát hiện ra không có nghĩa là không có, mà chỉ nói lên rằng kẻ đó giấu mình quá kỹ, quá cao tay. Trước mặt Ngụy Thúc Dịch và vị tiêu tướng quân, nàng chỉ khẽ gật đầu, việc thanh tra cần tiếp tục, cứ từ từ tra xét sẽ rõ. Trong khi Thường Khoát và Ngụy Thúc Dịch trò chuyện, Thường Tuế Ninh ngồi đó, bỗng nghĩ đến Phản Ngẫu. Từ lời của Lý Lục trước đó, có thể thấy Phản Ngẫu từng giao dịch tin tức với người trong quân của Lý Dật, cho nên Lý Lục mới hiểu rõ tình hình trong quân như lòng bàn tay. Vậy Phản Ngẫu chắc chắn biết rõ những ai là gián điệp của mình. Nhưng người này rất kín miệng, muốn moi lời từ hắn chắc chắn sẽ cần một phen nỗ lực. Trong đầu Thường Tuế Ninh lóe lên nhiều biện pháp tra hỏi, nàng đang cân nhắc xem phương pháp nào phù hợp nhất với Phản Ngẫu, hoặc nếu cần, nàng cũng có thể. Donnie đọc giày, cho hắn, dù sao, cái miệng của người này vô cùng đáng giá, nàng nhất định phải moi được lời. Thiếu nữ chống cằm, tựa như đang mất hồn, người ngoài nhìn vào dù có đánh chết, cũng không thể đoán được trong đầu nàng đang ẩn chứa những kế hoạch thẩm vấn đẫm máu và gian xảo đến nhường nào. Mãi đến khi binh sĩ mang cơm canh vào, mùi thịt thơm ngào ngạt mới kéo Thường Tuế Ninh trở về với thực tại. Thường Khoát và Ngụy Thúc Dịch cùng vài người nữa bận rộn đến lúc này mới có thời gian dùng bữa. Thường Tuế Ninh trước đó đã dùng bữa tối cùng A Điểm, nhưng cũng không ngại ngồi cùng Thường Khoát ăn tiếp, dù sao cũng đã qua một canh giờ, đến lúc cần dùng bữa khuya rồi. Mà bữa ăn này lại rất đặc biệt, nghe nói là chiến lợi phẩm thu được từ kho riêng của Lý Dật. Trong bữa ăn, Thường Khoát nâng chén rượu mời Ngụy Thúc Dịch và Tiêu Tướng Quân. Ngụy Thúc Dịch vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ khẽ hạ thấp ly rượu, còn vị tiêu tướng quân kia lại vô cùng bối rối, thiếu điều muốn đặt chén rượu xuống đất. Thấy vậy, Thường Khoát cười nói, tiêu tướng quân đây là cùng ta uống rượu hay là cùng thổ địa công uống rượu vậy? Tiêu Mân đỏ mặt cười gượng, thần sắc lúng túng. Thường Khoát lại bảo, đã ngồi cùng nhau nơi này, chính là đồng môn đồng đội, không cần quá khách sáo. Tiêu Mân đáp, phải, cố gắng thả lỏng đôi chút. Nhưng sự thả lỏng ấy không kéo dài bao lâu. Sau bữa ăn, khi Thường Khoát đưa cho hắn ấn soái và binh phù, hắn lại lần nữa lo lắng căng thẳng. Chuyện này, Tiêu Mân biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Ngụy Thúc Dịch. Việc này e rằng còn cần phải bàn lại. Thường Khoát không mấy để tâm, thánh nhân phong ngươi làm chủ soái, ngươi chỉ cần đảm nhiệm là được, còn bàn bạc gì nữa. Thường tướng quân chưa rõ, Tiêu Mỗ vốn là nhận mệnh trong tình thế khẩn cấp. Khi ấy thánh nhân còn e rằng chuyến đi Hòa Châu của đại tướng quân chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tiêu Mân vừa lo lắng vừa chân thành, hướng về Thường Khoát hành lễ. Tiêu Mỗ vốn dĩ tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, có đại tướng quân ở đây, thật không dám nhận chức chủ soái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ lần này người dẹp loạn Lý Dật không phải hắn, hắn thực sự không có chút hy vọng nào. Mặt dày mà nhận lấy ấn soái, hắn vừa lo lắng lại vừa cảm thấy hổ thẹn. Thánh chỉ ở đây, tiêu tướng quân chẳng lẽ muốn Thường Mỗ chống lại chỉ dụ sao? Thường Khoát xua tay, cứ theo quy tắc mà làm, yên tâm, chỉ cần ngươi không phải là Lý Dật thứ hai, lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Lời nói thẳng thắn, nghe qua có phần đường đột, nhưng lại thực sự khiến người ta an tâm. Tiêu Mân gượng cười, Thường đại tướng quân quá lời rồi, thánh nhân giao cho hắn nhiệm vụ dẹp loạn. Dù rằng trong đám người kém cỏi mà chọn người đỡ kém nhất, nhưng đây chắc chắn cũng đã có suy tính kỹ lưỡng. Hắn tất nhiên sẽ không trở thành Lý Dật thứ hai, cũng chẳng có điều kiện để trở thành. Nhìn vị lão tướng đầy khí phách hào sảng, Ngụy Thúc Dịch cười nói. Thường đại tướng quân nói rất phải, việc này đã do thánh thượng quyết định, tiêu tướng quân cứ tạm thời tiếp nhận chức vụ này. Còn về công lao của thường đại tướng quân, sau khi trở về kinh thành, ta sẽ tự mình bẩm báo lên thánh thượng. Khi ấy nếu có sắp xếp tốt hơn, sẽ điều chỉnh theo tình hình, không muộn. Những lời này thật sự hợp tình hợp lý, để lại đủ không gian linh hoạt. Tiêu Mân nhìn về phía ấn soái, vẫn còn do dự. Thường Tuế Ninh ngồi lắng nghe nãy giờ, thấy vậy liền nói. Tiêu tướng quân cứ yên tâm nhận lấy, ấn soái này không cắn tay đâu. Câu nói đùa ý nhị này khiến Tiêu Mân không còn chần chừ nữa, hai tay dâng lên nhận lấy ấn soái, nói. Tiêu mỗ sẽ cả gan tạm thời đảm nhiệm chức chủ soái. Về sau, nếu có gì thiếu sót, mong đại tướng quân chỉ giáo thêm. Nói rồi, hắn quay sang thiêu nữ đang ngồi ung dung, chân thành nói. Lần này may nhờ có Thường cô nương diệt trừ Lý Giật. Nữ lang dù tuổi còn trẻ, thân phận là nữ nhi, nhưng khi phách can trường lại vượt xa Tiêu mỗ, Tiêu mỗ thật sự khâm phục vô cùng. Lời nói tuy có phần mang ý tâng bốc để giữ mình, nhưng cũng xuất phát từ tấm lòng chân thật của hắn. Đây chính là lý do Tiêu Mân không dám dễ dàng nhận lấy ấn soái này. Đừng nói là so với cha hắn, ngay cả con gái nhà người ta hắn cũng không bằng. Làm sao mà yên tâm ngồi lên vị trí chủ soái đây? Ngồi lên rồi liệu có thể không cảm thấy bất an được chăng? Tiêu Mân năm nay mới ngoài 30, xuất thân và kinh nghiệm chỉ có thể gọi là trung bình. Võ nghệ cũng chỉ thuộc hàng trên trung bình, nhưng hắn lại vô cùng tự biết mình. Ý nghĩ của Thường Khoát rất đơn giản, việc này chẳng liên quan gì đến khiêm nhường. Thánh chỉ đã ban xuống, hắn lại không có ý định tạo phản vào lúc này. Một vị trí chủ soái thì có gì đáng tranh giành. Hơn nữa, chỉ là một cái ấn soái mà thôi. Với cái gương tồi tệ của Lý Dật trước mắt, lòng người trong quân tất nhiên sẽ quan trọng hơn binh phù hay ấn soái. Thường Tuế Ninh liền gật đầu nói với Tiêu Mân, sau này nguyện quân ta đồng lòng, sớm ngày diệt trừ phản tặc, trả lại bình yên cho dân chúng Giang Nam. Tiêu Mân thế nào, sau này còn cần phải quan sát kỹ lưỡng, nhưng đã là đồng sự, nàng vẫn phải tỏ ra thân thiện. Nghe thiếu nữ nói vậy, lòng Tiêu Mân thêm phần vững vàng, đồng thời còn có chút cảm xúc dâng trào, tựa như có tiếng vọng đồng cảm trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến đây, hắn chỉ nghĩ rằng tình hình phía trước rất bất ổn, điều hắn mong muốn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn. Nhưng giờ đây, đối diện với cha con Thường gia, hắn chợt thấy con đường phía trước trở nên rộng mở và mục tiêu của bản thân cũng rõ ràng hơn. Diệt trừ phản tặc, trả lại bình yên cho dân chúng. Phải rồi, làm tướng phải như vậy. Vài người lại ngồi xuống uống trà bàn chuyện, bầu không khí so với lúc ăn cơm càng thêm thoải mái, tự nhiên. Đêm mỗi lúc một sâu, sao dần khuất, trời cũng bắt đầu sáng. Chiều tối hôm sau, hậu quân tới. Quả nhiên có Nguyên Tường và Trường Cát trong số đó. Ngoài hai gương mặt quen thuộc này, Thường Tuế Ninh còn thấy một người khác Bạch Giáo Úy. Chính là vị Bạch Giáo Úy mà nàng từng đổi một cái ấm nước để lấy con ngựa tốt. Đối phương cũng nhận ra nàng, hoặc có thể nói, từ những lời đồn đại về Thường gia nữ lang trong những ngày gần đây, Bạch Giáo Úy đã sớm đoán được thiếu niên binh sĩ từng đổi ngựa với mình hôm ấy chính là nàng. Thường Tuế Ninh nói lời cảm tạ. Lần ấy nếu không có Bạch Giáo Úy giúp đỡ, ta e rằng khó lòng đuổi kịp phụ thân. Bạch Giáo Úy chắp tay, cúi đầu nói, đây là việc thuộc phận sự của hạ quan. Nghe Ngụy Thị Lang nói, Bạch Giáo Úy lần này cũng giúp đỡ rất nhiều trong việc tiêu diệt Du Tải, công lao không thể kể xiết. Thường Tuế Ninh cười nói, sau này luận công ban thưởng, không còn gọi là Giáo Úy nữa, mà phải gọi là tướng quân rồi. Bạch Giáo Úy nghe vậy cũng nở nụ cười. Nhờ Thường cô nương nói lời may mắn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị Thường cô nương này chắc hẳn cũng sẽ được phong thưởng. Chỉ là, phong thưởng cho một nữ lang, sẽ thế nào đây? Việc này ít có tiền lệ để tham khảo, cụ thể ra sao, còn phải xem các đại nhân ở kinh thành và thánh thượng định đoạt. Thường cô nương, lúc này, Nguyên Tường bước nhanh tới, trên mặt rạng rỡ nụ cười, hành lễ với Thường Tuế Ninh. Nhìn khuôn mặt rạng người vui vẻ ấy, Thường Tuế Ninh cũng nở nụ cười. Lâu rồi không gặp, Nguyên Tường. Bạch Giáo Úy thấy vậy, liền khéo léo cáo lui, nhưng bước đi của hắn hơi chậm lại, dường như vô thức dựng tay lên muốn nghe ngóng. Vì liên quan đến Thôi Cảnh, hắn và Nguyên Tường vốn đã quen biết, chỉ là không thân thiết mà thôi. Nhưng điều này không ngăn cản được việc Nguyên Tường thì thầm tiết lộ với hắn trên đường rằng, chuyến này hắn là nhận mệnh của Đại Đô Đốc, đến đây để giúp đỡ Thường cô nương. Vậy nên, việc Đại Đô Đốc Thôi Cảnh có tình ý và muốn cưới Thường cô nương hoàn toàn không phải tin đồn. Bạch Giáo Úy hận không thể biến thành một con ruồi đậu trên người Nguyên Tường để thăm dò cận cảnh tin tức bát quái này, nhưng đáng tiếc, hắn không có phép biến hình. Lúc này, Nguyên Tường đã kể lại quá trình sự việc cho Thường Tuế Ninh. Ban đầu, Khi đại đô đốc nghe tin Thường đại tướng quân bị vây khốn ở Hòa Châu, liền đoán rằng Thường cô nương ắt cũng có mặt, nên lệnh cho thuộc hạ dẫn người tới Giang Nam, mượn binh mã hỗ trợ, một là để giải nguy cho Hòa Châu, hai là để đối phó với việc Lý Dật làm phản. Nhưng người chưa tới, đã nghe tin Hòa Châu thoát khỏi hiểm cảnh. Chính lúc đó, hắn gặp được Ngụy Túc Dịch, đang trên đường đến với tư cách Khâm Sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường từ miệng Ngụy Túc Dịch biết được mấu chốt của tình hình hiện tại. Sau khi bàn bạc, hắn quyết định giao tín vật của Đại Đô Đốc cho Ngụy Túc Dịch, đồng thời hộ tống hắn đến thu phục binh mã bên ngoài thành Dương Châu. Những điều này vốn không nằm trong kế hoạch của Đại Đô Đốc giao phó, nhưng Nguyên Tường hiểu rõ, một khi Đại Đô Đốc đã giao việc này cho hắn, thì hắn phải linh hoạt tùy theo tình hình mà xử trí. Nguyên Tường cũng biết, dù nhìn bề ngoài có vẻ Ngụy Túc Dịch và Đại Đô Đốc bất hòa, nhưng thực ra giữa họ không hề đối địch, ngược lại, nhiều khi Đại Đô Đốc còn rất tin tưởng Ngụy Túc Dịch. Nguyên Tường tự nhận mình vẫn có đủ đầu óc để hiểu điều đó. Nhưng những hiện tượng trên hoàn toàn không áp dụng cho hắn và Ngụy Trường Cát. Cuối cùng, Nguyên Tường với vẻ mặt chân thành, nói: "Thuộc hạ giữa đường phải đồng hành với Ngụy Thị Lang, không thể trực tiếp đến tìm Thường cô nương, xin cô nương đừng trách." Thường Tuế Ninh mỉm cười: "Không sao, ngươi làm rất đúng, như vậy mới là cách thỏa đáng nhất." Nghe lời khen này, mắt Nguyên Tường sáng lên, chỉ cảm thấy những việc tiếp theo sẽ dễ xử lý hơn. Ngoài chướng gió lạnh thổi mạnh, Thường Tuế Ninh nghĩ đến việc Nguyên Tường đường xa vất vả, liền mời hắn vào chướng ngồi trò chuyện. Hỷ Nhi và A Chiết đều có mặt, thấy Nguyên Tường tới, liền mang trà nóng lên. Nguyên Tường cười cảm ơn, đa tạ Hỷ Nhi cô nương. Hỷ Nhi trong lòng thoáng nghi hoặc, tuy Nguyên Tường tướng quân thường ngày cũng là người tử tế, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiệt tình và khách sáo, khiến nàng có cảm giác dường như hắn đang có toan tính gì đó. Thường Tuế Ninh hỏi han tình hình ở Bắc Cảnh, Nguyên Tường lần lượt trả lời, sau đó Thường Tuế Ninh lại hỏi đến Thôi Cảnh. Trong đầu Nguyên Tường vang lên bốn chữ, cuối cùng cũng tới, hắn liền cười lớn, Đại Đô Đốc bảo rằng nếu cô nương hỏi về ngày ấy, thì cứ nói rằng ngày ấy mọi việc đều ổn. Thường Tuế Ninh, đây là cách truyền đạt thẳng thắn mộc mạc gì vậy? Nàng không khỏi bối rối hỏi. Vậy ngày ấy khỏe thật hay là giả vờ? Khỏe đúng là khỏe thật. Nguyên Tường cười gượng, nhưng cũng không khỏe đến thế. Đại sử quan Đái Trường Sử từng hỏi riêng về việc Đại Đô Đốc đối xử với Thường cô nương thế nào. Nghe nói Đại Đô Đốc luôn giấu đi những khó khăn, chỉ báo cáo những điều tốt đẹp, mê mẩn duy trì hình ảnh vững vàng không gì phá nổi của mình. Đái Trường Sử bình luận rằng, như vậy không được đâu, phải biết cách kể khổ một chút thì mới sống sót được. Vì vậy, dưới ánh mắt dò hỏi của Thường Tuế Ninh, Nguyên Tường bắt đầu hành trình. Bán khổ, thay Đại Đô Đốc, ngày ấy thường xuyên vì công vụ mà thức khuya dậy sớm, đích thân giám sát biên phòng, huấn luyện binh mã, việc gì cũng tự tay làm, thêm vào đó là khí hậu khắc nghiệt ở miền Bắc, khiến người ngài ấy gầy đi rất nhiều, nhưng những điều này vẫn chưa là gì. Nguyên Tường lại kể về một sự việc kinh hiểm không lâu trước đó. Hôm ấy có binh sĩ báo cáo rằng phát hiện dấu vết binh mã Bắc địch trên biên giới, Đại Đô Đốc liền dẫn chúng ta đi tuần tra, nhưng ai ngờ trên đường về gặp phải cơn bão tuyết, đường về bị chặn kín. Cơn bão tuyết đó lớn đến mức không thể tiến bước, may mà tìm được một cái hang để tạm trú, nhưng không ngờ trong hang lại có gấu đen. Suýt nữa chỗ trú thân trở thành nơi mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường kể chi tiết quá trình Đại Đô Đốc chiến đấu với gấu đen, bị thương ra sao. Sau đó, ngài ấy bị sốt cao vì vết thương, nhưng vẫn dẫn họ ra khỏi núi, làm sao để tìm được đường về doanh trại giữa vùng tuyết phủ mênh mông. Cuối cùng, không quên nhấn mạnh rằng thầy thuốc trong doanh trại đã nói những gì. Kể xong, Nguyên Tường lặng lẽ quan sát phản ứng của Thường cô nương. Nghe xong, trong mắt Thường Tuế Ninh thoáng suy nghĩ rồi nàng nói. Thật là giỏi đấy, nhưng nếu là nàng ngày trước, có lẽ cũng làm được thôi. Dù sao nàng chưa từng giết gấu, nên không dám chắc lắm. Nguyên Tường nghe xong có phần bối rối, khổ cũng đã kể rồi, nhưng sao chẳng thấy Thường cô nương tỏ ra thương cảm hay mềm lòng gì nhỉ? Ngược lại, dường như còn khơi dậy ý chí ganh đua của Thường cô nương nữa. Hay là do hắn kể quá thật, thiếu đi sự cường điệu mà Đái Trường Sử nói, nên màn kể khổ này đã thất bại. Trong khi Nguyên Tường tự kiểm điểm, chỉ nghe thiếu nữ dường như đã quay lại hiện thực, nói một câu. Nhưng dù sao cũng phải giữ sức khỏe, Nguyên Tường tinh thần phấn chấn, vừa định đáp lại thì nghe nàng nói tiếp. Lúc này nếu đại đô đốc ngã bệnh, ai có thể gánh vác trọng trách bảo vệ Bắc Cảnh đây? Vậy rốt cuộc là quan tâm Bắc Cảnh hay là quan tâm đại đô đốc? Nguyên Tường thở dài, cũng chẳng bận tâm nữa. Hiện tại đại đô đốc chỉ là đơn phương tình nguyện, được quan tâm là tốt rồi. Cần gì phải phân biệt chuyện nặng nhẹ, trước sau thế nào? Nguyên Tường với tâm trạng hiểu chuyện, mãn nguyện nở nụ cười. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ truyền lời đến đại đô đốc. Thường Tuế Ninh bèn hỏi khi nào họ khởi hành quay về. Nguyên Tường đáp, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai bọn họ có thể lên đường về Bắc Cảnh rồi. Thường Tuế Ninh thắc mắc, vậy còn ngươi? Nguyên Tường cười tươi, khi đến đây, đại đô đốc đã dặn dò, muốn để thuộc hạ ở lại giúp đỡ Thường cô nương. Với câu nói đó, hắn giống như một cây cải trắng sống, bắt đầu tự tiến cử. Thuộc hạ theo đại đô đốc đã nhiều năm, từng trải trên chiến trường, mọi chuyện lớn nhỏ đều có kinh nghiệm. Nếu không có việc gì lớn, thuộc hạ nguyện làm chân chạy vặt cho cô nương cũng được. Hắn rất sẵn lòng làm chân chạy vặt cho Thường cô nương. Một là vì lo cho chuyện hôn sự của đại đô đốc, còn có thể mượn cơ hội khẳng định vị trí của đại đô đốc trước mặt người ngoài điều này. Nguyên Tường thừa nhận, có chút toan tính trong lòng. Hai là, chạy việc cũng là để tiết kiệm công sức. Vì hễ gặp chuyện lớn khó khăn, đại đô đốc nhất định sẽ không ngồi yên. Lần trước sai hắn về kinh, lần này lại phái hắn đến Giang Nam. Mỗi lần trên đường chạy vội, Nguyên Tường đều cảm thấy ngay cả khoa phụ đuổi theo mặt trời cũng chưa chắc đã chạy hăng như hắn. Nhưng đại đô đốc cũng nói rồi, cuối cùng vẫn phải xem ý của Thường cô nương. Cuối cùng, Nguyên Tường bày ra vẻ mặt hiền lành, ngoan ngoãn của một cây cải trắng chờ đợi bị chọn. Thường cô nương muốn thuộc hạ ở lại, thuộc hạ sẽ ở lại. Thường cô nương muốn thuộc hạ về, thuộc hạ sẽ về. Cách chương.